Chương 4583 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiện tại đến ngươi. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi làm sao cũng không nghĩ ra, cái này từng để cho mình tâm động qua nữ. Nhưng, bây giờ vậy mà lại nói ra lời nói này. A, ngấp nghé, y. Sớm biết ngươi như thế, ban đầu ở thế gian giới, lão tử nên đẩy ngã ngươi. Ngươi sợ là sẽ không nghĩ tới, ngươi bỏ lỡ cái gì. Long Phi lạnh lùng nói, muốn 96 nói là trong lòng không có tiếc nuối là giả, nhưng để Long Phi như vậy trầm luân, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không, chí ít, liền như là Long Phi nói, nàng căn bản không biết đã mất đi cái gì. Bỏ lỡ. Nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta thế nhưng là đường đường đại đế cháu, muốn cái gì không có. Ngươi một cái siêu cấp cảnh giới đại viên mãn phế vật, cũng dám nói với ta bỏ. Lỡ. Thật sự là chết cười bản tiểu thư. Vân Hy cười to, một mặt trào phúng, mà Long Phi, sắc mặt thì là càng phát ra băng hàn không hiểu ở giữa. Long Phi trong lòng cũng sinh ra một loại kinh ngạc, dựa theo đạo lý đến nói, liền xem như Vân Hy không muốn thực hiện đổ ước. Cũng tuyệt đối sẽ không đối đãi mình như vậy, mà lại, Vân Hy tính cách cũng tuyệt đối không phải loại này tùy tiện người. Lúc trước Vân Hy cỡ nào tỉnh táo bình tĩnh, tuyệt đối không phải loại này, trận thế mà đi người, mà cũng tại lúc này. Triệu Trăm Sông cũng là tiến lên một bước, nghe nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám động tâm. Bản công tử nhìn ngươi là sống. Dính nhau rồi. Vân Thường cũng là loại người như ngươi có thế nhúng chàm. Ngược lại là phía sau ngươi hai người không sai, bản công tử muốn. Triệu. Trăm Sông nói, trong mắt tràn đầy dâm tà chi quan, nháy mắt, Cương Bạch Lộc cùng xây ngựa không thể nhịn. Thả mẹ nó cẩu thí, tin hay không lão tử đào mắt chó của ngươi. Chỉ là Tương Bạch Lộc. Chủ mẫu cũng là như ngươi loại này tạp toái có thể tưởng niệm, đáng chết. Chờ lão tử trực tiếp đạp lật ra hãng Hải Thành, nhìn ngươi còn thế nào trang. Bức. Đây là xây ngựa, về phần Dạ Tử Mị cùng Đại Dương Thần Nữ, lại là không có chút nào biểu tình. Biến hóa liền xem như hiện tại Dạ Tử Mị bị thương, nhưng tu vi vẫn còn, tầm mắt vẫn còn. Ở đó. Cho nên giống như Triệu Trăm Sông loại này cấp bậc người, căn bản ngay cả để. Bọn hắn ba động tâm tư cách đều không có, về phần Đại Dương Thần Nữ, càng là không có khả năng nhìn nhiều hắn một chút, mà Long Phi, lúc này lại trực tiếp không để mắt đến Triệu Trăm Sông, nhưng Triệu Trăm Sông trong miệng lời nói, lại là để Long Phi chú ý tới. Vân Thường. Không phải Vân Hy. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vẫn là bào muội? Long Phi thầm nghĩ đến. Sát có thâm ý nhìn thoáng qua bị Triệu Trăm Sông gọi. Là Vân Hy nữ tử trong nháy mắt, Long Phi đôi mắt lóe lên, vĩnh sinh chi mắt trực tiếp xuyên. Qua trước mắt mà xuống một khắc, Long Phi trên mặt khí tức cũng biến thành cực kỳ phức tạp bên trong còn mang theo vài phần kinh hỉ. Ta mẹ nó. Ngụy Trang. Ngay cả túi da đều muốn đổi thành Vân Hy. Chẳng lẽ Vân Hy đã xảy ra biến cố gì? Long Phi trong lòng đột nhiên nghĩ đến, không sai, cái nhìn này, để Long Phi trực tiếp xem thấu Vân Thường ngụy trang, cái này một bộ túi da là Vân Hy bề ngoài không giả, nhưng cái này phía dưới. Nhưng lại có một cái khác khuôn mặt trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng có kinh hỉ, cũng có lo lắng, đương nhiên, cũng có phẫn nộ. Má nó, kém chút hại lão tử hiểu lầm Vân Hy, tuyệt đối không thể nhịn. Ba, không nói lời gì, Long Phi trực tiếp một bàn tay úp tới, nhưng một tát này. Lại không phải bình thường một bàn tay, mà là vận dụng sáng. Sinh chi lực mà theo Long Phi một tát này rơi xuống, Vân Thường trên mặt ngụy trang cũng bị. Long Phi triệt để cho vỡ vụn rò rỉ ra đến diện mạo như trước nháy mắt, đám người vỡ tổ. Này làm sao bỗng nhiên liền biến thành người khác? Ta đi, cái này tương phản cũng quá lớn a. Trước đó vẫn là nữ thần, hiện. Tại liền biến thành cẩu thả nữ một cái rồi. Không thể tin được. Thật không thể tin được. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước. Mắt lộ ra diện mục thật sự Vân Thường, không cầm được lắc đầu mà Vân Thường cũng hiển nhiên ý thức được cái gì về mặt của ta. A a, ngươi đối ta làm cái gì? Hỗn đảng. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Vân Thường giận không kềm được, cả người trực tiếp lâm vào giống như điên. Cùng, từ dưới đất dãy dụa lấy đứng lên. Sau đó nhào về phía Long Phi nhưng nghênh đón hắn, chỉ là Long Phi đơn giản thô bạo một quyền bành, một quyền phía dưới, Vân Thường thân ảnh trực tiếp bị Long Phi cho đánh bay ra. Ngoài oanh, ầm ầm, một quyền, chỉ là một quyền. Vân Thường thân ảnh liền trực tiếp bị Long Phi cho đánh bay trăm dặm, trực tiếp ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhưng Long Phi tâm lý khước biết, một quyền này không cần Vân Thường mệnh, không phải là không thể, mà là Long Phi còn có chuyện muốn đi truy vấn, mà một quyền này cũng triệt để cho thấy Long Phi thái độ một chữ, đó chính là làm. Triệu Trăm song sắc mặt đột biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Long Phi. Sau đó lại chuyển hướng đã bị đánh bay ra ngoài Vân Thường, bước chân đột nhiên lui về phía sau một bước. Vân Thường tu vi mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng là siêu cấp đại viên mãn. Cửu trọng đỉnh phong, coi như hắn so Vân Thường mạnh hơn một điểm, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhưng hiện tại Long Phi có thế một quyền đem Vân Thường cho đánh bay, hắn có thể là đối thủ. Lập tức, Triệu Trăm song trên mặt có chút mộng bức. Thế nào, sợ? Đừng sợ, không phải mới vừa rất phách lối sao? Không phải nói lão tử không có tư cách dương oai sao? Tới tới tới, đừng sợ, tiếp tục chứa vào. Long Phi một mặt trào phúng nói, mà câu nói này mới ra, lập tức dẫn tới Tương Bạch Lộc đám người cười vang, chính là Dạ Tử Mị cùng Đại Dương Thần Nữ đều là cười một tiếng. Kết quả này, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng ngoài ý muốn chính là, Long Phi hiện tại đem đối phương khi khỉ đùa. Nghịch bộ dáng. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, ta thế nhưng là Triệu gia đại đế cháu trai, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta, thiên địa đều không. Ngươi đất dung thân. Triệu Trăm song lại là lui ra phía sau một bước, mà bên cạnh hắn mấy người, cũng giống như thế, bọn hắn tu vi không kém bao nhiêu, tự nhiên có thể cảm nhận được Long Phi cường đại, một quyền đem một cái siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong cho đánh bay, loại này chiến lực, tuyệt đối bao trùm tại bọn hắn phía trên, nói là nghiền ép bọn hắn cũng không đủ, mà lại, ngay cả Triệu Trăm Sông đều sợ hãi, bọn hắn càng không có tư cách. Phách lối. Triệu gia đại đế, y. Thật mẹ nó buồn cười, ta không nhận, hắn nghĩ xưng đế. Người si nói mộng. Long Phi nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía người chung quanh, xoát xoát xoát, lập tức, tất cả mọi người cúi đầu, căn bản không dám cùng Long Phi ánh mắt đối. Mặt. Các ngươi tốt xấu cũng là siêu cấp đại viên mãn, nhưng lại cam nguyện làm người một con chó. Đã như vậy, còn sống cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Không bằng dứt. Khoát, đưa các ngươi đi đầu thai, kiếp sau nhớ kỹ có chút cốt khí. Long Phi nói, sau đó ánh mắt khẽ động, xây ngựa trực tiếp hiểu ý, sau một khắc trực tiếp hóa thân, triển khai giết. Chốc ầm ầm nháy mắt, kinh lôi ngập trời, lôi đình hàng thế. Khủng bố lại xuất hiện. Không. Tha chúng ta a, chúng ta cũng là bất đắc dĩ a. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, chúng ta chỉ là một câu, ngươi liền muốn giết chúng. Ta, y. A a, ta chúng ngươi chết không yên lành. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Hãng Hải Thành trước đó, biến thành một cái lôi đình. Thế giới, từng tiếng kêu thảm từ trong đó bắn ra, nhưng từ đầu đến cuối, Long Phi đều không có chút nào động dung, làm người. Cũng nên vì mình sai lầm trả tiền, đã bọn hắn muốn giành tư cách. Mà đứng tại Long Phi mặt đối lập, kia toàn bộ kết quả, liền đã chú định. Mà cùng lúc đó, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt Triệu Trăm Sông, hiện tại, đến ngươi.